Nhất ngôn thông thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Hoàng Trúc, ngươi là, người của Hứa gia, lời nói của Từ Ngôn rất nhỏ nhưng đầy sợ hãi, ánh mắt còn có vẻ như không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào đối phương đã bị đánh thành cái đầu heo. Ngươi chính là cao thủ tiên thiên tiếng tăm lừng lẫy của Hứa gia, Hứa. Giọng nói của Từ Ngôn vẫn nhỏ như lúc nãy, hơn nữa càng lúc càng nhỏ hơn tựa như không thể tiếp nhận được khi nói đến tên tuổi của đối phương. Tại thời điểm dương danh như vậy, có võ giả chính phái nào chịu đứng sau kẻ khác? Không để Từ Ngôn nhớ hết, đối phương dướn sức gào to. Ngọc Lâm, Sơn, Hứa Ngọc Lâm vừa mới nói tên của mình, chợt nghe thấy âm thanh hùng hậu của vị thái bảo đối diện thòng thêm chữ Sơn đằng sau. Lại nói tiếp Từ Ngôn giống chữ này to lớn không kém tiếng gào của Hứa Ngọc Lâm là bao nhiêu? Tại sao hắn lại còn thêm chữ Sơn? Sự nghi ngờ của Hứa Ngọc Lâm đã định trước là không có được đáp án. Vì một thoáng sau, lưỡi đao của Hàn Thiết Đao lướt qua phía dưới cằm gã. Một đao toi mạng, dám đánh lén bản thái bảo. Người đâu? Tiếng giống của Từ Ngôn lại được khôi phục như bình thường. Lập tức có vài chục cao thủ quỷ vương môn vọt vào, hình ảnh bọn hắn nhìn thấy đầu tiên là đầu tên võ giả chính phái nằm lăn lóc một bên, còn bên kia là thái bảo 17 đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Đem đốt sạch cái nơi ẩn nấp của tên cầu tặc Ngọc Lâm Sơn này cho ta. Ta muốn nghiền xương chúng thành cho. Sắp chết đến nơi còn dám đánh lén thái bảo, bị nghiền xương cốt thành cho là điều hiển nhiên. Đám cao thủ quỷ vương môn vội vàng đốt lửa thiêu cháy mọi thứ thành cho bụi, kể cả xác đám võ giả chính phái bị giết chết. Có người sợ thái bảo ra không nuôi ngoai nên chỉ cần thế lửa nhỏ đi là bắt đầu đổ thêm dầu vào, tia lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ quán rượu nhanh chóng chìm ngập trong ngọn lửa hừng hực. Ngoại trừ cái tên Ngọc Lâm Sơn từ trong miệng tên thủ lĩnh chính phái kia ra, thì đám người này lại không nghe thấy gì khác cả. Tên rất hay, Từ Ngôn thầm tán thưởng rồi một tiếng. Trên Ngọc Lâm Sơn chỉ có duy nhất Ngọc Lâm tự, vị Hứa Ngọc Lâm này tới đây quá đúng lúc. Từ Ngôn không tin lần dùng đám chính phái giá hỏa cho Ngọc Lâm tự này, chắc Thiếu Vũ còn có thể ngồi yên được nữa. Lửa cháy tại quán rượu đưa đến hai đội ngũ quỷ vương môn khác, trong đó vừa vặn có nhị thái bảo Dương Ca. Vừa vào quán rượu, Dương Ca đã nhìn thấy Từ Ngôn ôm bụng, mặt tái nhợt như đang nhăn mặt co mày vì tiêu chảy. Lão thập thất có thu hoạch được gì không? Mười mấy tên dư nghiệt chính phái, nhị ca tới vừa kịp lúc bọn chúng tự xưng là đến từ Ngọc. Từ Ngôn nhe răng trợn mắt nói xong nửa câu, thì gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên là lên cơn đau bụng rồi. Bọn hắn đến từ nơi nào? Dương Ca đang nghe đến manh mối, người ta lại nói một nửa, không khác gì gặp phải táo bón khiến y như bị nghẹn ứ lại. Nhị thái bảo, bọn hắn đến từ Ngọc Lâm Sơn, chúng ta cũng nghe thấy. Một cao thủ quỷ vương môn đi theo Từ Ngôn bèn cướp lời. Thật ra bọn chúng nghe nhìn tận tai tận mắt, chẳng qua chữ Sơn cuối cùng lại do Từ Ngôn thêm vào mà thôi. Lại là Ngọc Lâm Sơn, Dương Ca giận dữ quay người mang theo thủ hạ rời đi, là đi tìm đại thái bảo bàn bạc. Ngọc Lâm tự tam phen tư phen giấu giếm địch nhân, không phải chính phái thì cũng là man di, thậm chí lần này lại còn giết được cả hai vị thái bảo. Một ngụm tức tối này nếu không xuất ra thì 10. Góc truyện audio.com, 8 thái bảo nên sửa lại thành là 18 con rùa đen rồi. Nhìn bóng dáng Dương Ca đi xa, Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh. Nếu lúc trước Từ Ngôn không hiểu vì sao 18 thái bảo lại đóng cửa không đi ra ngoài, thì giờ đây hắn gần như hoàn toàn hiểu rõ. Mục đích lẻn vào Phong Đô lần này của vị Hứa Ngọc Lâm kia là vì 18 vị thái bảo. Kết hợp với tin tức nghe được lúc Trác Thiên Ưng mật đàm với Diêm tướng quân, Từ Ngôn đại khái suy đoán ra được chân tướng của ám sát lần này. Năm nay Trác Thiếu Vũ định lấy đại tiểu thư chính phái làm vợ, mà chính phái lúc này đến vì ám sát thái bảo, mà chủ yếu là vì đại thái bảo mà đến. Hẳn là vì thiếu chủ trong miệng Hứa Ngọc Lâm có liên quan rất sâu với nữ nhân mà Trác Thiếu Vũ sẽ lấy, có thể là Hồng Nhan, có thể là Chi Kỳ, không khéo còn có thể là Thanh Mai Trúc Mã. Thân phận thiếu chủ Hứa gia chắc hẳn không thấp mới có thể phái nhiều tiên thiên cao thủ đến đây như vậy. Cũng có thể trong cao tầng tiên tông, chính phái đứng đầu đại phổ, có người không muốn người mình ái mộ lại thành lão bà của người khác. Khó trách vị thiếu chủ Hứa gia kia sinh ra sát tâm với 18 thái bảo. Giết sạch thái bảo rồi, thì Hồng Nhan Chi Kỳ của hắn không cần phải gả cho người của quỷ vương môn nữa. Khó trách sau khi đám chính phái võ giả này lẻn vào Tây Quốc lại không gây ra chút động tĩnh gì. Các đường khẩu khác của quỷ vương môn vẫn bình yên vô sự, chỉ có thành Phong Đô gặp chuyện không may. Hóa ra là người ta vẫn luôn nhìn chằm chằm lên người thái bảo. Hơn nữa chắc hẳn Trác Thiên Ưng cũng biết được tin tức người ta nhắm vào thái bảo, nên mới nói 18 thái bảo ở lại Sơn Trang.